Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3742, một tỷ làm ăn lớn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn ra Lý Bình Nhạc sắc mặt biến huyễn hậu, Lâm Bạch vội vàng nói tội, trừng mắt liếc con quạ, ra hiệu nhường hắn không nên gấp gáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ có chút bất mãn phản trừng mắt liếc Lâm Bạch hung hung tợn nói. Làm sao, so với ai khác con mắt trừng to sao? Ha ha, Hồng Đình thoải mái cười một tiếng, chỉ Lâm Bạch cùng Cổ Rong. Người hai cái tiểu gia hỏa, một cái muốn buôn bán yêu thú thi cốt, một cái muốn mua thần binh lợi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được Hồng Đình đáp lại sau đó, Lý Bình Nhạc mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch cùng Cổ Rong, cười hỏi. Xin hỏi không biết buôn bán yêu thú nào thi cốt lại phải mua sắm cỡ nào thần binh lợi khí? Chúng ta muốn mua bán yêu thú thi cốt vậy dĩ nhiên là rất nhiều. Để cho các ngươi chuẩn bị một tỷ chu tước đan đâu? Chúng ta không nhìn thấy chu tước đan, sẽ không xuất ra yêu thú thi cốt. Con quạ lập tức hướng về phía Lý Bình Nhạc gầm rú bắt đầu, một bộ không dằn nổi bộ dáng, lại là như vậy hung ác, không nhìn thấy chu tước đan, không cho yêu thú thi cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là một cái thần dữ của, không, thật sự là một cái thủ tài con quạ. Lâm Bạch vội vàng bưng bít lấy con quạ miệng, con quạ này chỉ cần nhắc tới tiền tài bảo vật liền lập tức mất chính xác, hoàn toàn mặc kệ mặt khác, nếu là tại nhường hắn hung hăng càn quấy xuống dưới, chỉ sợ cái này đơn làm ăn liền làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại con quạ về sau, Lâm Bạch chắp tay cười khổ nói. Chúng ta nơi này thật là có chút yêu thú thi cốt muốn bán ra. Bách chính như ta Linh Sùng nói, ước chừng đơn giản một tỷ chu tước đan. Một tỷ, Cổ Rong kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Bạch bĩu môi, có chút không tin yêu thú nào thi cốt có thể giá trị một tỷ chu tước đan, chẳng lẽ lại là thần thú sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Cổ Rong nói ra chính mình sở cầu. Ta nghĩ mua sắm một thanh lưỡi kiếm tốt nhất là đế khí cấp độ. Ngạch tốt tốt tốt, đối mặt Cổ Rong tố cầu, Lý Bình Nhạc cười đáp ứng, nhưng là nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ, con mắt một thấp lộ ra một chút tức giận, nhưng Hồng Đình ngồi ở một bên, hắn nhìn ra được Lâm Bạch tựa hồ cùng Hồng Đình quan hệ bất phàm, cho nên Lý Bình Nhạc cũng không tiện phát tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cái nhìn của Lý Bình Nhạc là cái kia con quạ xem như linh sủng, lại giọng khách át giọng chủ tại chủ nhân còn chưa mở lời trước đó, liền lớn tiếng kêu la, có mất lễ tiết, huống hồ trong Ngân Nguyệt Thành nhân tộc đối yêu tộc đều không có quá nhiều hảo cảm, cho nên Lý Bình Nhạc đối con quạ ngôn từ cũng là có chút khó chịu. Sau đó lại nghe được Lâm Bạch nói tới hắn muốn mua bán yêu thú thi cốt giá trị 1 tỷ, Lý Bình Nhạc càng thấy Lâm Bạch cùng hắn linh sủng đang đùa bỡn chính mình, yêu thú nào thi cốt có thể giá trị 1 tỷ chu tước đan. Không chỉ có Cổ Rong không tin, liền Lý Bình Nhạc đều cảm giác trí thông minh nhận vũ nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Lâm Bạch là cùng Hồng Đình cùng đi, đoán chừng Lý Bình Nhạc ngay tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhìn ra sự tình vi diệu, Lý Bình Nhạc dáng tươi cười có chút mất tự nhiên sau đó, Hồng Đình chậm rãi mở miệng hỏi. Lâm Bạch tuy nói ngươi là đến buôn bán yêu thú thi cốt, ngươi là người bán, nhưng tham lang thương hội mở cửa việc buôn bán, nhưng cũng không phải trò đùa, ngươi ăn không răng trắng liền muốn nhường tham lang thương hội chuẩn bị một tỷ chu tước đan, đích thực có chút ép buộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao không như đem người yêu thú thi cốt lấy ra, nhường Lý quản sự sau khi xem ước định giá cả, đang chuẩn bị chu tước đan, cũng không muộn. Lý Bình Nhạc cười đối Hồng Đình thi lễ, trên mặt cực lực duy trì dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây, Lâm Bạch sững sờ, Hồng Đình nói đến không phải không có lý, Lâm Bạch cũng cảm thấy cần phải lấy trước ra yêu thú thi cốt ước định sau đó, tại nhường tham lang thương hội thanh toán chu tước đan, nhưng là tại tới thời điểm, con quạ liền dặn đi dặn lại qua, nhất định muốn gặp đến chu tước đan mới có thể xuất ra yêu thú thi cốt, bằng không mà nói, kiên quyết không có khả năng. Mà lại vỗ bộ ngực cho Lâm Bạch cam đoan, hắn trong chữ vật giới chỉ yêu thú thi cốt tuyệt đối vượt qua 1 tỷ thu tham lang thương hội 1 tỷ chu tước đan, cũng còn xem như cho Lâm Bạch mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ còn chưa trả lời Hồng Đình, con quạ lại mở miệng, một đôi đen bóng ánh mắt ngang ngược quát. Không được không được, chúng ta nhất định muốn nhìn thấy 1 tỷ chu tước đan mới có thể xuất ra yêu thú thi cốt đến, nhanh đi chuẩn bị, nhanh đi chuẩn bị. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ chắp tay nói, Lý quản sự có thể hay không nhường tham lang thương hội đang chuẩn bị chu tước đan? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý quản sự thở dài một hơi, nở nụ cười cuối cùng vẫn là khen hạ xuống, đáp lễ nói ra. Vị tiểu ca này, lão phu nhìn tại Hồng Đình tiền bối trên mặt mũi mới nhiều lần nhượng bộ, nếu tiểu ca đã đem lời nói mở ra, vậy lão phu cũng không bán cái nút rồi, 1 tỷ chu tước đan không phải một số lượng nhỏ, liền xem như tham lang thương hội trong lúc nhất thời cũng khó có thể chu bị. Tiểu ca ngươi mới mở miệng liền muốn 1 tỷ chu tước đan hàng có sẵn, quả thực khó làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, nếu là ta nhường làm to chuyện nhường tham lang thương hội chuẩn bị 1 tỷ chu tước đan, mà ngươi mua bán yêu thú thì cốt không có cái giá này giá trị, vận dụng nhiều nhân lực vật lực như thế, hao phí nhiều như thế thời gian cùng tinh lực cái này tổn thất ai đến bồi thường. Lâm Bạch âm thầm gật đầu, Lý Bình Nhạc lời nói cũng không phải là không có lý, lúc này Lâm Bạch nói với Lâm Bạch. Trước lấy ra một chút yêu thú thi cốt, để bọn hắn tin tưởng mới tốt bằng không mà nói, bọn hắn chỉ biết cảm thấy chúng ta là đến trêu đùa bọn hắn, cuộc làm ăn này cũng liền làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quả trừng mắt Lâm Bạch thấp giọng giận dữ hét. Nếu là hắn cầm ta yêu thú thi cốt chạy làm sao bây giờ? Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Ta đến đảm bảo, nếu là bọn họ không thanh toán chu tước đan, món nợ này coi như tại trên đầu ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, con quả trong mắt linh động bắt đầu đi loanh quanh, chần chờ nửa ngày, cắn răng một cái, hơi đau lòng nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, con quả từ hắn chữ vật giới chỉ từ lấy ra 10 cái túi chữ vật đưa cho Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhận lấy sau đó tùy ý mở ra nhìn lướt qua, trong đó chất đầy vô số yêu thú thi cốt, tài lang hổ báo cái gì cần có đều có, phi cầm tẩu thú túi chi không hết, cái này mỗi một cái túi đựng đồ bên trong yêu thú thi cốt đoán chừng đều giá trị ngàn vạn chu tước đan, mà con quạ một hơi thở vứt ra 10 cái nhiều. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch đem túi chữ vật đưa cho Lý Bình Nhạc cười nói. Xin mời Lý quản sự xem một chút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình Nhạc duy trì lễ tiết tính chất dáng tươi cười, nguyên bản hắn đã cảm thấy Lâm Bạch là đến trêu đùa hắn, vốn cũng không có coi ra gì, bây giờ kết quả túi chữ vật xem xét cũng bất quá là xem ở Hồng Đỉnh trên mặt mũi cho Lâm Bạch một chút tôn nghiêm mà thôi, nhưng làm Lý Bình Nhạc mở ra túi chữ vật một khắc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lý Bình Nhạc trừng mắt kinh hô, không lựa lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Châu thổi phá đi, cổ dòng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác cười nói, bất quá trong nội tâm nàng vẫn là không khỏi vì Lâm Bạch lo lắng, phải biết tham lang thương hội nguyên bản sự vật bận rộn, nếu là tận lực đến đây khiêu khích gây chuyện, sợ rằng sẽ bị tham lang thương hội trả thù giáo huấn, nhìn Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi, đoán chừng gánh không được. Hồng Đình cùng Cổ Ôn cũng liếc nhau, âm thầm suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình Nhạc chấn kinh một lúc sau, ngẩng đầu hoảng sợ nói. Những này yêu thú đều là ngươi giết, Lâm Bạch đã sớm cùng con quả thương lượng xong lý do thoái thác liền lắc đầu cười nói. Tự nhiên không phải ta một người giết chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Lý Bình Nhạc khẽ gật đầu, nhiều như thế yêu thú, nếu là Lâm Bạch một người giết chết cái kia không biết muốn giết tới khi nào đi. Mà lại Lý Bình Nhạc sơ bộ đánh giá cái này mỗi một cái túi đựng đồ bên trong yêu thú thi cốt chỉ sợ giá trị liền vượt qua ngàn vạn chu tước đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ vội vã quát, nhìn xong chưa, nhìn kỹ liền đi nhanh chuẩn bị cho ta chu tước đan, không sợ nói thật cho ngươi biết nghĩ loại này túi chữ vật bản đại gia còn có mười mấy cái. Nghe thấy con quạ lời nói, Lý Bình Nhạc lại bị dọa đến trừng to mắt như loại này giá trị ngàn vạn túi chữ vật, hắn còn có mười mấy cái, như vậy tính được tổng giá trị chỉ sợ thật đúng là muốn vượt qua 1 tỷ chu tước đan rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.